Huyền Thiên Tôn Đế, chương 840, tấm bia đá xếp hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có người đứng thứ 8 lại là thiếu gia Mộ Dung Vân Vũ. Thiên phú của Mộ Dung thiếu gia quả nhiên kinh người, La Thành thì thào tự nói. Trước đây La gia chính là thuộc hạ của Mộ Dung gia. La Thành và Mộ Dung Vân Vũ tất nhiên cũng hết sức quen thuộc. Trên thực tế, trước đây thiên tài khiến La Thành sùng bái nhất chính là Mộ Dung Vân Vũ. Tuy rằng hiện tại La gia không còn là thuộc hạ Mộ Dung gia, nhưng loại tâm tư sùng bái được nuôi dưỡng thành từ nhỏ, dù thế nào cũng không có cách nào phai mờ. Nhìn xem, lại có 3 học viên mới tới. Thật là ngạc nhiên, mẹ nó, cũng bởi vì những học viên mới này mới khiến cho hôm nay ta sát hạch cần phải chờ lâu như vậy. Thực sự xui xẻo, một ít học viên cũ bởi vì xếp hàng chờ đợi lâu, vô cùng khó chịu nói. Hừ, người kia giống như là Huyền Diệp, nhỏ giọng một chút đi. Một học viên cũ tinh mắt nhìn thấy đám người Diệp Huyền, thần sắc nhất thời kinh sợ, liền vội vàng nói. Huyền Diệp là cộng hành nào? Học viên cũ này vừa nghe thấy được một cái tên xa lạ lúc này vô cùng khó chịu nói. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, giọng nói thoáng ngừng, trên mặt phút chốc, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi, nghi ngờ nói, ngươi là nói Huyền Diệp người đạt được danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này, lưu lại cái tên ở vị trí 88 thước trên bia lưu danh, đồng thời bị Huyền Cơ Tông truy sát kia sao? Nếu không ngươi nghĩ là ai chứ? Trước đây thời điểm học viên mới sát hạch, ta đã ở tại hiện trường, chính là người thiếu niên tóc đen đứng ở trong 3 người kia, người trẻ tuổi nhất kia. Học viên cũ đứng ở bên cạnh âm thầm chỉ điểm, trong nháy mắt trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyền không chú ý tới nơi đây, hắn vội vàng ngượng ngùng lui sang một bên. Hắn chỉ lo Diệp Huyền chú ý tới hắn, mà những người đang ở gần Diệp Huyền nghe được hai người này nói chuyện với nhau cũng vội vàng tránh ra, giống như trốn tránh rắn rết. Diệp Thiếu chính là Diệp Thiếu, khí phách không tầm thường, ngay cả học viên cũ đều phải sợ chúng ta. La Thành thở dài nói. Trương Liệt ở một bên lau mồ hôi lạnh. La Thành, bọn họ không phải sợ chúng ta, mà là sợ gây phiền toái trên thân. Ách, là như vậy sao? Ha ha, như nhau, La Thành có chút lúng túng nói. Diệp Huyền thật ra không có biểu tình gì, hắn vẫn thích sự yên tĩnh, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cuồng chiến truy sát mình sẽ khiến cho danh tiếng của mình trở nên lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về xếp hạng phía trước, ở phía dưới cùng, hắn thấy được không ít tên của học viên mới trong khóa lần này. Trong đó có chỉ có mấy người xông qua tầng thứ 2. Tất cả những người khác đều ở cùng tầng thứ nhất. Vô cùng dễ khiến cho người khác chú ý. Huyền Diệp, người cũng tới so. Vừa lúc, chúng ta ở tháp thí luyện này lại so tài một hồi, người thấy như thế nào? Một âm thanh với ý chí chiến đấu dạt dào truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hầu Phi vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu nhìn mình chằm chằm. Diệp Huyền sờ sờ mũi, lòng hiếu thắng của gia hỏa này thế nào lại mãnh liệt như vậy? Không có hứng thú. Diệp Huyền lắc đầu. Loại so tài này có ý nghĩa gì chứ? Đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với ta mà nói vô cùng có ý nghĩa. Ban đầu mục tiêu ta gia nhập học viện Lam Quang là trở thành thiên tài kiệt xuất nhất ở đây. Nhưng bây giờ mục tiêu của ta đã thay đổi, biến thành để đánh bại ngươi trước. Ánh mắt Hầu Phi lạnh lùng nói, ngươi không cần trả lời, ngươi cũng có thể không đáp ứng, nhưng mục tiêu của ta là trong sát hạch đệ tử nội viện tháng sau, hy vọng ở nơi đó, ta có thể nhìn thấy ngươi. Hầu Phi nói xong, cũng không chờ Diệp Huyền nói gì, đã xoay người đi trở lại chỗ của mình lúc ban đầu. Hắn ngồi xuống xếp bằng, không coi ai ra gì, gia hỏa này, thật điên cuồng. Sát hạch đệ tử nội viện tháng sau, tiểu tử này là đang nói đùa sao? Một học viên vừa mới nhập học